Luân hồi nhạc viên, chương 645, 412.2. Mạnh nhất tổ hợp. Góc truyện audio.com, Yvergen đứng tại ba tên âm thú ở giữa, hắn không để ý đầy người máu tươi âm thú, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu két két. Yvergen miệng đầy bình răng cắn chặt một bộ muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Tô Hiểu giết thư dài, Yvergen có loại phản ứng này không thể bình thường hơn được. Tô Hiểu chậm rãi đi tới, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, tướng thần linh dư huy thu hồi, hắn chuẩn bị cùng Yvergen cận chiến. Trốn ở sơn cốc sau hiệp khách, ba người thò đầu ra, phán đoán trên trận thế cục về sau, ba người hướng chiến trường vọt tới. Ba người các ngươi, đi ngăn chặn bọn hắn, 5 phút đầy đủ. Tô Hiểu mắt nhìn phụ cận ba tên âm thú con run xì khẽ một tiếng, tựa hồ là chuẩn bị chạy trốn. Nếu như ngươi dám trốn, kia tốt nhất chờ mong ta chiến tử tại cái này, nếu không sau đó ta sẽ đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt cho chó ăn. Tô Hiểu ánh mắt bình tĩnh nhìn âm thú con run trong lòng run lên, chặt thành bánh nhân thịt cho chó ăn tuyệt không phải ví von hoặc đe dọa, hắn rõ ràng cảm giác được nếu như hắn dám trốn, loại tình huống kia thật sẽ xuất hiện. So sánh con run, con nhím hai người, bệnh chó nghe lời rất nhiều, từ khi Tô Hiểu sau khi xuất hiện, hắn một mực ở vào sợ hãi bên trong, dù sao Tô Hiểu từng dùng giới cắt đứt quan hệ ghìm chặt cổ họng của hắn, để hắn chậm rãi ngạt thở, về sau tại cùng thập lão đầu đàm phán lúc đem hắn ít hầu chậm rãi mở ra. Con nhím cùng con run do dự một chút cuối cùng lựa chọn hướng hiệp khách bọn người đi đến, hiệp khách trong ba người có hai tên là phụ trợ nhân viên chiến đấu, đồng dạng nguy hiểm không giả, nhưng không giống Yvergen khủng bố như vậy. Yvergen không để ý thối lui âm thú, mà là dẫm mạnh dưới chân mặt đất như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể thấp phụ tay phải nắm chặt Trảm Long Thiểm chui đao, trường đao chỉ xéo mặt đất. Ngay tại Yvergen vọt tới Tô Hiểu trước người một nháy mắt, hắn đột nhiên dừng lại cũng thả người nhảy lùi lại. Yvergen mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn không có mất lý trí, ngay tại hắn tới gần Tô Hiểu 5 mét về sau, cảm giác bắt đầu dự cảnh, càng xông về trước càng nguy hiểm, thẳng tắp tiến lên nhất định sẽ chết. Yvergen cảm giác không sai, nếu như hắn lại hướng trước, Tô Hiểu sẽ dùng vòng nhất định nghênh đón hắn, đối phó Yvergen loại này bằng vào nhục thể chiến đấu niệm năng lực giả, Tô Hiểu trời khắc đối phương. Tại ngang nhau thực lực dưới, sử dụng binh khí một phương càng có ưu thế, vô luận là lực công kích hoặc phạm vi công kích lấy Tô Hiểu LV. 2-3 đao thuật đại sư Yvergen dám mạo hiểm nhưng xông lên trước Tô Hiểu có thể vài phút tướng đối phương chém thành một đống thịt nát. Phát giác được Yvergen như là dã thú trực giác, Tô Hiểu đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Thật nhanh, Yvergen con mắt trừng lớn, tướng toàn thân niệm năng lượng trong nháy mắt tập trung ở trên cánh tay phải, giờ phút này hắn cánh tay phải độ cứng viễn trình đại bộ phận kim loại. Đao quang trong đêm tối chợt hiện, Yvergen nâng cánh tay đón đỡ. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, Yvergen bằng nhục thể trọi cứng ở Trảm Long Thiểm lưỡi đao, mặc dù chính diện phòng ngự Tô Hiểu trảm kích nhưng Yvergen cái khác thân thể bộ vị phòng ngự rất yếu, coi như phổ thông đạn cũng có thể phá vỡ cái này không có niệm năng lực gia trì thân thể. Thì ra là thế, góc truyện audio.com, Yvergen nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung lộ ra tàn khốc, hắn tướng trong cánh tay phải niệm năng lượng chia đều đến cánh tay trái, hai đầu cánh tay lực phòng ngự bạo tăng, hắn phải mạo hiểm đánh cược một lần. Ha, Yvergen dưới cánh tay ép một cỗ kinh khủng cự lực từ Trảm Long Thiểm bên trên truyền đến, Tô Hiểu thu đao nghiêng người, nếu như so đấu lực lượng, hắn nhất định không phải Yvergen đối thủ. Oanh, nắm đấm đập xuống đất, đá vụn vẩy ra, cục đá đánh vào Tô Hiểu trên mặt ẩn ẩn làm đau. Bụi mù dâng lên, Yvergen song quyền đối Tô Hiểu vị trí chỗ ở loạn nện, như là một đài hạng nặng máy đóng cọc trong sơn cốc đất rung núi chuyển. Trên nắm tay xúc cảm để Yvergen cảm thấy kinh ngạc, nắm đấm của hắn nện ở một loại nào đó cực kỳ vật cứng bên trên, trong nháy mắt này ngây người ở giữa, một vòng sáng như tuyết mũi đao phá bụi mà ra. Phốc thử, máu tươi vẩy ra, trường đao xuyên qua Yvergen ngực. Ảnh thứ, thanh cương ảnh năng lượng tướng đao mang bao khỏa tại Trảm Long Thiểm trên mũi đao hình thành năng lượng gai. Năng lượng đâm hình thành một nháy mắt, Yvergen tốc độ cao nhất lui ra phía sau, ảnh thứ hình thành, bởi vì Yvergen tại lui ra phía sau, Trảm Long Thiểm từ đối phương thể nội thoát ly. Xoát rồi một tiếng, mười mấy cây năng lượng đâm ra hiện, mồ hôi lạnh thuận Yvergen gương mặt trượt xuống, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, hắn đã thành con nhím. Yvergen hoạt động hơi run lên cánh tay, trước đó âm thú con nhím độc đã bị Yvergen quái thú khi thân thể phân giải thay thế. Bụi mù tán đi, bên người nổi lơ lửng mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn Tô Hiểu xuất hiện, chính là phản kích thuẫn cản trở Yvergen nắm đấm, Tô Hiểu mới có thể một đao xuyên qua Yvergen lồng ngực. Máu tươi Thuận Yêu Vơ gần khóe miệng tuôn ra, thanh cương ảnh năng lượng xâm lấn sinh ra kịch liệt đau nhức để hắn mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, rất rõ ràng, đơn đấu Yêu Vơ gần không phải Tô Hiểu đối thủ, âm thú còn có thể ngăn chặn hiệp khách bọn người một hồi, bất quá ba tên âm thú chạy tán loạn là chuyện sớm hay muộn. Yêu Vơ gần, tiếp lấy, hiệp khách tiếng la truyền đến, lúc này con Jun đang cùng hiệp khách chiến đấu cùng một chỗ, nhưng gia hỏa này điển hình xuất công không xuất lực, vừa có nguy hiểm liền tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không thể ngăn chặn hiệp khách. Hiệp khách ném đến một cây cỡ nhỏ dây anten, Yêu Vơ gần tiếp được dây anten, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Dùng cái kia Yêu Vơ gần, đừng do dự thư dáng dấp thu. Biết, rông dài, tay cầm cỡ nhỏ dây anten Yêu Vơ gần tựa hồ vô cùng khó chịu, nhưng tình thế bức bách hắn cũng không có biện pháp nào khác. Lữ đoàn bên trong có mấy đôi tổ hợp Yêu Vơ gần cùng thư dáng dấp phối hợp ăn ý nhất, nhưng hai người không phải mạnh nhất tổ hợp là Yêu Vơ gần. Hiệp khách, Yêu Vơ gần miệng mở ra tướng viên kia cỡ nhỏ dây anten cắm vào trong miệng. Được rồi, Yêu Vơ gần thanh âm có chút mập mờ cắt thần sắc rất khó chịu. Vậy ta bắt đầu, cùng con Jun chiến đấu hiệp khách xuất ra một bộ điện thoại, hắn là thao túng hệ, đây là hắn dùng để thao túng công cụ chỉ cần bị hiệp khách ăn. Ten chảo đâm chúng, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân hắn đều có thể thao túng. Tự động thao tác mở ra, cocchuyenaudio.com. Hiệp khách trong điện thoại di động truyền ra giọng nữ cùng lúc đó Yêu Vơ gần đứng tại chỗ bất động, kim sắc niệm khí xuất hiện tại hắn bên ngoài thân, chính hướng chung quanh dâng trào, cỗ này kim sắc niệm tức giận vô cùng nồng đậm đến thấy không rõ bên trong Yêu Vơ gần bản nhân. Địch nhân xác nhận bên trong, điện thoại lần nữa lên tiếng, hiệp khách lập tức nhấn điện thoại, hắn niệm năng lượng đột nhiên biến mất rất nhiều. Địch nhân lựa chọn bên trong, lựa chọn hoàn tất, địch nhân bốn tên, lấy ưu tiên chỉ định một người, bắt đầu chấp hành xử trí. Yêu Vơ gần bên ngoài thân kia vốn cổ phần sắc niệm khí co vào, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân cơ bắp cực kỳ khoa trương, ánh mắt của hắn biến ngốc trệ, nhưng thực lực tăng gấp bội, Tô Hiểu thậm chí có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Góc nhìn Yêu Vơ gần chừng một cái dưới chân mặt đất oanh một tiếng, nguyên địa lưu lại một đạo hố to sau hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đường Yêu Vơ gần xuất hiện lần nữa lúc đã là tại âm thú con Jun bên cạnh thân. Làm sao có thể, con Jun thần sắc hoảng sợ, lúc này hắn nhìn thấy Yêu Vơ gần phản ứng đầu tiên chính là trốn. Yêu Vơ gần một cái đấm thẳng oanh ra, quyền này đã nhanh ra tàn ảnh. Con Jun trong nháy mắt biến mất, không phải con Jun chạy trốn, mà là bị Yêu Vơ gần nắm đấm đánh nát, đây mới thật sự là một kích oanh sát thành cặn bã. Phụ cận hiệp khách đứng tại chỗ tay cầm điều khiển từ xa, mặc dù Yêu Vơ gần tiến vào tự động thao tác trạng thái rất mạnh, nhưng loại này phối hợp có rất lớn hạn chế. Đầu tiên, hiệp khách cần tiêu hao cơ hồ toàn bộ niệm, mà lại mở ra tự động thao tác về sau, bản thân hắn không thể di động, phong hiểm cực kỳ. Tiếp theo, Yêu Vơ gần tiến vào tự động thao tác trạng thái về sau, thân thể hạn chế hoàn toàn mở ra, lực lượng, tốc độ, niệm năng lực đều 100. Hoàn toàn phát huy, lúc công kích không cần trải qua suy nghĩ phản ứng, hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu, mà lại tự động thao tác chỉ có thể tiếp tục 9 phút, về sau Yêu Vơ gần sẽ nằm trên giường một tuần, đây là Yêu Vơ gần thân thể cường đại, nếu như là cái khác đoàn viên sẽ trực tiếp tử vong, hiệp khách thì là một tháng không thể sử dụng niệm năng lực. Hạn chế rất lớn, nhưng hiệu quả cực mạnh, hiệp khách tiêu hao những cái kinh nghiệm không phải hư không tiêu thất mà là gia trì đến Yêu Vơ gần trên thân, hình thành một tầng cùng loại cứng rắn tầng bảo hộ chính là Yêu Vơ gần chung quanh thân thể kim sắc niệm khí. Mà Yêu Vơ gần bản nhân lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự gấp đôi tăng trưởng. Tô Hiểu nhìn xem đã biến thân siêu Saiya Yêu Vơ gần, sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt, trong nguyên tác không có xuất hiện qua loại chiêu thức này, có thể là Yêu Vơ gần chết tương đối sớm. Lấy Yêu Vơ gần tính tình, bình thường sẽ không để cho hiệp khách sử dụng chiêu này, trừ phi là thời khắc nguy cấp, hôm nay thư dáng dấp chết chọc giận Yêu Vơ gần, thêm nữa Tô Hiểu đối với hắn khắc chế, cái này khiến Yêu Vơ gần không có lựa chọn. Miểu sát âm thú con Jun về sau, Yêu Vơ gần quay đầu, ngốc trệ ánh mắt nhìn xem Tô Hiểu. Yêu Vơ gần biến mất tại nguyên chỗ, cũng tại Tô Hiểu trong tầm mắt biến mất, hắn động thái thị giác bắt giữ không đến Yêu Vơ gần, đường Yêu Vơ gần xuất hiện lần nữa lúc đã là ở trước mặt hắn. Vẫn là trước đó động tác cánh tay cung khúc đấm thẳng vung ra. Đông, Yêu Vơ gần bao khỏa kia lấy kim sắc niệm khí nắm đấm đánh vào phản kích thuẫn bên trên, một cỗ hình tròn khí lãng khuếch tán ra đến, chung quanh mặt đất phiến đá tung bay. cocchuyenaudio.com. Siêu một tiếng, Tô Hiểu bị Yêu Vơ gần một quyền đánh bay, giữa không trung hắn miệng phun máu tươi, mặc dù quyền này bị phản kích thuẫn phòng ngự, nhưng cường đại lực trùng kích đủ để làm bị thương hắn. Ầm ầm, bao vây lấy phản kích thuẫn Tô Hiểu đụng vào ngọn núi bên trong, trên núi xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy lỗ lớn. Cách chương.